Siêu Việt Tài Chính, chương 993, Hành Lang Bất Thường, Góc Chuyện Audio.com. Thấy không phải việc có thể chú ý thiếu kia tiếp tục quay lại quan sát qua màn hình. Bây giờ dù không nhanh không chậm nhóm người vô ảnh bên kia cũng đã đến được ngã tư nơi họ đã lên kế hoạch khi ở trên xe. Thông qua những màn hình khác, thiếu kiệt có thể nhìn thấy Blake đang ra hiệu cho mọi người bắt đầu từng đội đi theo hiệu lệnh đã được thực hiện. Âm thanh bên cái loa nhỏ phát ra những tiếng vù vù của gió, những tiếng kêu của những ngọn lau sậy kèm với tiếng kêu gen rét của mấy con dế. Lâu lâu lại có một chút âm thanh khác của những vật đụng ở trên đất bị gió thổi đi. Những chai nhựa rỗng không chịu được những cơn gió mạnh của màng đêm bị gió làm cho thổi bay lăn lóc trên đường. Hình ảnh dần hiện ra từng khung cảnh khác biệt không có điểm chung như vừa rồi nữa. Mỗi người đang có một khung cảnh riêng cho mình. Trên màn hình dựa theo những gì họ thấy được, Thiếu Kiệt im lặng đảo mắt nhìn qua toàn bộ màn hình. Vì phân bố toàn bộ thành viên chia cho nhiều hướng khác biệt nên hắn có thể quan sát tất cả dựa theo những gì mình thấy. Cố tìm ra được thứ gì đó không bình thường trong cả đống hình ảnh để định vị được nhóm người Huyết Long và Tô Gia đang ở đâu. Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể giúp được những thành viên của vô ảnh về việc tìm kiếm ra họ càng nhanh càng tốt. Vì chỉ có như thế họ mới đẩy nhanh được quá trình không phải mất quá nhiều thời gian cẩn thận lần mò trong cái đống hoang tàn đổ nát. Chốc chốc thông qua cái loa phát ra những âm thanh thu được từ phía bên kia của thành viên vô ảnh. Dù nó khá chồng chéo nhau về âm thanh, nhưng cũng có thể nghe được ra những cuộc hỗn chiến của lũ mèo hoang. Nhưng tấm tôn bị đám mèo dẫm đạp lên phát ra những âm thanh như ai đang đánh vào một cánh cửa sắt. Tú Trinh bây giờ cũng dùng mình, cô hiểu được tại sao vừa rồi cả ba người nhìn về phía mình. Trong việc đang theo dõi cảnh tượng trước mắt lại thêm cái loa nhỏ phát ra âm thanh như thế này không khác gì đang ở chốn âm u địa ngục. Một cơn gió mạnh thổi qua khoảng đất trống tạo ra một cái lốc xoáy nhỏ có thể nhìn bằng mắt thường. Trong làn gió mang theo hơi nước ẩm ướt, cái gió lạnh làm cho người có kinh nghiệm chiến trường dã ngoại nơi mặt trận như Blake phải lên tiếng nói với mọi người. Xem chừng sẽ có một cơn mưa, mọi người tìm cho mình nơi trú ẩn cũng như quan sát đủ tình huống cần thiết. Trong mưa khó di chuyển nên tốt nhất khi cơn mưa đến nên ẩn núp vào một nơi nào đó. Lời của Blake nói vào bên trong tín hiệu không ít nhóm đáp lại bằng một câu dập khuôn. Đã rõ, Thiếu Kiệt thấy ông trời dường như cũng không muốn hắn thuận lợi. Trong bối cảnh này nếu xuất hiện mưa thì mọi hoạt động quét hết khu vực cần thiết mất nhiều thời gian hơn. Sẽ không có người nào lại đi trong đêm mưa ở khu vực được gọi là thành phố ma. Nếu thật sự đám người Huyết Long trải qua chiến trận thì với họ những người xuất hiện như thế sẽ không phải là vật thể vô hình tâm linh. Một nhóm người vô ảnh lúc này phát hiện điều gì đó liền liên lạc với Thiếu Kiệt. Trung tâm nghe rõ phát hiện khu vực khả nghi, xin chỉ thị tiến hành trinh sát. Thiếu Kiệt ngay lập tức đang ngồi trên ghế liền đứng dậy nói vào trong micro trước mặt mình. Nhóm bao nhiêu và xác định vị trí mọi người đang ở đâu? Nhìn vào toàn bộ màn hình Thiếu Kiệt thấy cả 5 người đang nhắm đến một hành lang khá dài. Trước hành lang là một cái cửa sắt với chiều rộng bằng với con đường hành lang này. Nó chỉ được tầm 1m2. Cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn sau trận động đất lớn cũng cho thấy nơi này được xây dựng khá kiên cố. Báo cáo chúng tôi nhóm đội viên thứ 5 hiện tại chúng tôi cách điểm xuất phát tầm 100m. Khuôn viên ở đây kiến trúc có phần nguyên vẹn không có dấu hiệu đổ nát. Bên kia đáp lại lời của Thiếu Kiệt. Ngay lúc này khi chưa quyết định được rằng có nên cho đội viên của mình vào trinh sát hay không thì một giọng nói chèn ngang với Thiếu Kiệt. Để nhóm chúng tôi hỗ trợ bên đó, chúng tôi đội 4 cũng cách đội 5 không xa có thể hỗ trợ được. Đội 5 đợi chi viện, Jackson đã nói như thế. Thiếu Kiệt cũng hiểu được hai người Blake với Jackson chia quân như thế nào. Vì đội 4 và đội 3 sẽ tiến về hai hướng khác nhau. Mục tiêu của hai bên sẽ gặp đội 5 hoặc đội sau đối với nhóm người của Jackson và Blake sẽ gặp đội 1 hoặc đội 2. Nên một trong hai người luôn muốn theo sát đội viện vô ảnh tránh phát sinh tình huống cố định khó giải quyết. Được Jackson đội 4 chi viện cho đội 5, trinh sát xem khu vực đó như thế nào. Thiếu Kiệt nhìn vào con đường hành lang đầy lá cây và đen ngòm trong bóng tối cũng đưa ra quyết định đồng ý. Một kiến trúc không bị tổn hại nào sau một trận động đất. Tường rào vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất nó được xây dựng khá kiên cố. Trong khi đó những kiến trúc xung quanh lại là một đống đổ nát siêu vẹo. Khu vực này không khả nghi thì sẽ không người nào tin tưởng. Mã Hóa Đằng bây giờ bất chấp việc Tú Trinh và Doanh Doanh đã dọn bữa ăn tối cho họ mà kéo cái ghế lại gần chỗ Thiếu Kiệt quan sát tình huống đang phát. Sinh, cuộc sống hắn nhiều thứ hay ho nhưng để chứng kiến một cảnh chiến trường trực tiếp như thế này thì hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải qua tin tức được chất lọc ra, không phải những đoạn phim được dựng lên bởi hình ảnh kỹ xảo và diễn viên. Những gì đang được tiếp xong qua màn hình là một đội ngũ hoàn toàn trực tiếp đúng với kiểu đánh trận. Trương Hạo cũng không khác gì Mã Hóa Đằng là mấy, hắn kê ghế không xa vừa đủ để nhìn như gì diễn ra. Lâu lâu còn dụi dụi mắt như muốn quan sát rõ những gì đang diễn ra ở những ô hình nhỏ. Vì tách biệt không quá lâu nên việc di chuyển của nhóm người Jackson không tốn quá nhiều phút để họ đến điểm tập kết và đi theo phương hướng của đội. Nam, Thiếu Kiệt nhìn vào màn hình tay hắn gõ gõ lên bàn. Hắn cố suy nghĩ xem nơi mà đội Nam đang ở cố định chờ đợi nhóm người Jackson có thật nên mạo hiểm. Vì lối vào là độc đạo chưa biết được cuối hành lang đó sẽ dẫn ra đâu. Có xem bản đồ cũng chỉ thấy được một khu vực bình thường không hề chi tiết. Trên màn hình của một số thành viên vô ảnh bây giờ bắt đầu thấy những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời. Cơn mưa đến làm cho bầu trời lúc này ửng đỏ. Thiếu Kiệt đành phải lên tiếng nói vào micro. Những đội khác có phát hiện gì khả nghi giống đội 5 không? Từng đội một báo cáo. Dù đang nhìn qua tổng thể toàn bộ những camera quan sát nhưng đứng ở góc độ nhìn nhận toàn bộ cục diện qua một thiết bị không cảm quan bằng trực giác của người đang trên chiến trường nên Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi mọi người cũng để biết xem liệu có ai cảm thấy điều gì bất thường hay không. Đội 1 không phát hiện gì khả nghi, đội 2 cũng vậy, nơi này chưa phải nơi có thể để một số người cư ngụ. Kiến trúc bên đội 3 khá phức tạp. Đa phần là những tòa nhà cao tầng bị ngã đổ một phần. Đội 6 hoàn toàn không có gì khả nghi cần tiến sâu hơn nữa. Từng đội báo cáo ngoại trừ đội 4 với đội 5 đã nhận lệnh từ Thiếu Kiệt. Nghe được báo cáo như vậy Thiếu Kiệt chỉ có thể thở dài một hơi ra lệnh. Các đội khác kiếm nơi ẩn thân, đội 4 với đội 5 vẫn thực thi kế hoạch đang làm. Đã rõ. Bên trong chiếc loa bây giờ đều nhận lại được một lời đáp từ các đội ngũ đã được phái đi. Cô nhìn vào khu vực trước cái cửa sắt của hành lang. Thiếu Kiệt đợi cho đến khi màn hình của Jackson đến vị trí cần thiết hắn mới tiếp tục nói. Jackson để người của mình tiến vào thật cẩn thận, đề phòng có bẫy dập hoặc thứ gì đó, nên nhớ nếu có biến cô lập tức rút lui cầm chân. Đợi chi viện các đội khác. Việc này cứ giao bọn anh, nếu thấy tình huống không ổn sẽ cho toàn bộ người của mình rút lui. Jackson vừa nói xong thì một người của đội 5 lên tiếng xin chỉ thị với Thiếu Kiệt. Xin phép tổng bộ cho tôi đi dò thám khu vực. Sự tự nguyện của người này làm cho Thiếu Kiệt im lặng trầm mặc không ít. Có người xung phong đi đầu cũng đã nói lên trong trận này hắn quyết tử cho chính mình để đạt mục tiêu. Vì người trinh sát do đường luôn là cảm tử quân trên chiến trường. Khả năng hy sinh của họ cực kỳ cao. Theo thống kê bất cứ quân cảm tử nào đi đầu khả năng chết trên chiến trường là 80%. Bàn tay gõ gõ lên cái bàn rồi dừng lại như quyết định đã được Thiếu Kiệt suy nghĩ kỹ, hắn hướng micro của chính mình lên tiếng nói với người đội. Viên đó, tổng bộ chấp nhận, cố gắng từng bước một không nên để hy sinh vô ích. Tạm thời chỉ tiếp nhận báo cáo của đội 4 và đội 5. Mọi đội ngũ khác án binh bất động. Tuân lệnh, hình ảnh của người này được camera của Jackson và những người khác thu lại. Một thân ảnh đang tiến dần về phía hành lang thông qua cửa sắt bên ngoài được hé mở một phần. Trên camera của người này hiển thị rõ bàn tay của anh ta đang đưa tay đẩy lấy cánh cửa sắt đang chiếm 2/3 lối đi vào hành lang. Tiếng những chốt gài cửa sắt bị rỉ sét bởi gió mưa vang lên trong màn đêm. Những hạt mưa lúc này càng ngày càng nặng hạt, những cái lá bị dồn lại theo cánh cửa đẩy vào bên trong nghe xào xạc. Dưới chân anh ta Thiếu Kiệt có thể thấy rõ khi đẩy cánh cửa ra nước đọng lại bởi lá cây chặn lối thoát nước ứ đọng. Đường hành lang được lót gạch khá đầy đủ và còn nguyên vẹn, nó chỉ đọng nước tầm 5 đến 10 cm. Trên mặt đất không ít những vật dụng rác thải trôi nổi khi bước chân của anh ta di chuyển kéo theo nước đọng dập dìu tạo thành cơn sóng. Cách chương.